Thần cấp đại ma đầu. Chương 58, Bệnh viện Mary. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại bệnh viện Mary của Thiên Thủy Thành. Đây là một trong những bệnh viện tốt nhất toàn bộ Thiên Thủy Thành. Bên trong thiết bị đầy đủ, bác sĩ y thuật cao minh. Nhưng vấn đề duy nhất chính là giá cả đắt đỏ. Quỷ nghèo căn bản không dám vào. Mà tại một gian phòng độc lập trong bệnh viện, phịch một tiếng, truyền ra một tiếng bình hoa bị đập phá. Bên trong còn trộn lẫn lấy lửa giận phẫn nộ tới cực điểm. Giống như dã thú thụ thương. Hạ Bình, người nằm tại trên giường bệnh thình lình chính là Chu Thái An. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, siết chặt nắm đấm, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Bằng vào thiết bị trị liệu cao minh của Mary bệnh viện, hao phí hàng triệu đồng liên bang. Thương thế lúc đầu cần một tháng khỏi hẳn, hiện tại một tuần hắn liền hồi phục 7-8 phần. Nhưng mà đang lúc tâm tình của hắn rất tốt, lại ở trên internet nhìn thấy tin tức của Hạ Bình, nhất thời liền đem hắn chọc giận gần chết. Lửa giận tích xúc một tuần, rốt cuộc áp chế không nổi. Một tuần này, ta chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, tiếp nhận trị liệu giống như xác ướp. Mà Hạ Bình ngươi ngược lại là trôi qua rất hài lòng, thậm chí nói là phong sinh thủy khởi. Sắc mặt Chu Thái An âm trầm, khiêu chiến võ quán, tấn thăng đến vũ đồ thất trọng thiên. Thậm chí ngay cả Hoa Khôi trường trung học số 88. Nữ streamer đẹp chứ danh trên internet đều cua tới tay. Tiếp tục như vậy, tên khốn khiếp kia chẳng phải là có thể ngồi trên đầu ta đi ị đi đái. Chu Thái An ta còn có thể báo thù sao? Hắn cực kỳ không cam tâm, hết sức ghen tị, nhớ ngày đó hắn vì tấn thăng đến vũ đồ lục trọng thiên, không biết hao phí bao nhiêu công phu, tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. Nhưng mà tiểu tử này thì sao? Tu luyện dường như không có bình cảnh gì, liên tục đột phá. Hiện tại càng là tấn thăng đến cảnh giới vũ đồ thất trọng thiên. Không chỉ có chiến đấu lực, liền xem như tu vi đều bao trùm ở trên hắn. Cái này khiến hắn làm sao mà phục được. Con trai, đùng một tiếng, cửa lớn phòng bệnh bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên mặc đồ màu đen từ bên ngoài đi tới. Trên người hắn phát ra khí độ kiêu hùng. Sau lưng còn đi theo 4-5 người hộ vệ áo đen. Hắn chính là phụ thân Chu Đình của Chu Thái An, lão bản nhà hàng Chu Thị, tài sản trăm triệu, ngàn kẻ thủ hạ, nghe nói còn cùng thế lực xã hội đen có quan hệ rất sâu. Thậm chí tu vi cũng rất cường đại, đạt tới cảnh giới vũ đồ cửu trọng thiên. Nhìn thấy mảnh vụn bình hoa trên mặt đất, Chu Đình nhíu nhíu mày, nhìn con trai mình chằm chằm, nói, con vừa rồi phát cáu. Bác sĩ không nói cho con biết sao? Không nên tùy tiện tức giận, nếu không sẽ ảnh hưởng thương thế trên người. Vâng, cha, con phát cáu, nhưng mà con không phục a. Chu Thái An cắn răng. Hạ Bình hắn tính là thứ gì? Gia thế bối cảnh bình thường, bất quá chỉ là một tên quỷ nghèo. Trước đó còn vẻn vẹn là phế vật vũ đồ tam trọng thiên. Không ai để mắt hắn. Mà Chu Thái An con mỗi ngày khắc khổ tu hành, luyện võ cả lúc lạnh nhất mùa đông, nóng nhất mùa hè, cho tới bây giờ không có lười biếng mảy may, thậm chí còn có đại lượng tư nguyên phụ trợ. Dựa vào cái gì con so ra kém hắn? Nhưng mà con lại thua. Trên lôi đài, bị hắn đánh như một con chó chết, trở thành trò cười trong trường học. Cha nói con làm sao phục? Hắn nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều đang run rẩy. Chu Đỉnh nhìn con mình, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn cũng biết đứa con trai này của mình từ nhỏ đến lớn đều là thuận thuận lợi lợi, cao cao tại thượng, lòng tự trọng cực mạnh, cho tới bây giờ không gặp điều gì ngăn trở. Bỗng nhiên, nhận đả kích lớn như vậy, lòng tự trọng gặp khó, không chịu nhận thua cũng là bình thường. Im miệng, Chu Đỉnh giận quát một tiếng. Ngươi thế nhưng là con trai của Chu Đỉnh ta. Bộ dáng uất ức thế này, con đến cùng là muốn cho ai nhìn? Một tên con trai của thành quản thôi. Con không muốn nhìn thấy hắn, ta để hắn biến mất cũng được. Giọng nói của hắn ẩn chứa uy nghiêm vô cùng. Cha, Chu Thái An sững sờ, nhìn lấy cha mình, Hôm nay cha phải nói cho con một chuyện. Tu vi võ đạo cũng không phải là tất cả. Quyền thế mới là tất cả. Chu Đỉnh đứng chắp tay. Hạ Bình là thiên tài lại như thế nào? Ta tiêu ít tiền, tìm người cắt ngang chân hắn. Phế tu vi của hắn. Hắn còn có thể bay lên hay sao? Thiên tài chưa trưởng thành lên. Liền cái rắm cũng không bằng. Một khi tu vi của hắn mất hết. Hạ Bình hắn cũng chính là một con kiến hôi thôi. Đời này cũng phải bị ngươi cưỡi trên đầu. Đến lúc đó hắn lấy cái gì so với con? Giọng nói của hắn vô cùng tàn nhẫn. Chu Thái An thế nhưng là biết. Cha mình cũng không phải là đang nói đùa. Hắn có năng lực như vậy. Tuy nhà bọn hắn chỉ là mở cái tiệm cơm. Nhưng là vụng trộm cũng làm một ít hoạt động buôn lậu không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cùng dính dấp với thế lực xã hội đen. Một khi vận dụng lực lượng trên tay phụ thân hắn. Ép chết một người vũ đồ thất trọng thiên. Dễ như trở bàn tay. Con trai của Chu Đỉnh ta cũng không phải ai cũng có thể làm bị thương. Chu Đỉnh cười lạnh nói. Có thể phải dạy dỗ dạng tạp chủng không biết tôn ti trật tự như tên Hạ Bình này. Cả cha mẹ của hắn cũng không thể bỏ qua. Đây là trọng tội. Cũng nhất định phải mạnh mẽ trừng phạt. Ta cũng sẽ phái người. Đem chân hai người bọn họ cắt ngang. Đời này chỉ có thể quỳ trên mặt đất ăn xin. Giọng nói của hắn rất là lạnh nhạt. Thật giống như nói một kiện sự tình cực kỳ đơn giản. Giống như người hắn đối phó không phải người. Mà chính là giết chết hai con kiến trên mặt đất. Nhưng mà bây giờ khoa học kỹ thuật chữa bệnh phát đạt. Dù cho cắt ngang chân bọn họ. Chỉ cần có tiền. Liền có thể khôi phục. Ánh mắt Chu Thái An cũng lộ ra một tia hung tàn. Hắn muốn đem cả nhà Hạ Bình đều đuổi đi vào địa ngục. Chu Đỉnh phất phất tay. Ta đã điều tra qua bọn họ. Bất quá là giai cấp trung lưu thôi. Ở căn phòng nhỏ. Nhiều lắm là giá trị 1 triệu đồng liên bang. Hơn nữa còn là mua vay 30 năm. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng không cao hơn 10 vạn. Một nhà 3 người chân bị đoạn. Tiền chữa bệnh chỉ ít cần 1,5 triệu. Nói cách khác, bọn họ muốn khôi phục. Nhất định phải bán đi phòng trọ. Vẫn phải mượn đông mượn tây. Táng ra bại sản. Nhưng mà điều này lại như thế nào? Chờ bọn họ trị liệu xong. Ta lại phái người tới. Lại cắt ngang chân bọn họ. Đến lúc đó nhìn xem. Bọn họ còn có thể xuất ra tiền hay không? Không bỏ tiền ra nổi. Đời này đều chỉ có thể quý. Cho dù là Chu Thái An nghe nói như thế, cũng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh. Dựa theo thủ đoạn này của cha mình, một nhà tên Hạ Bình này chắc chắn sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục. À, cái gọi là phá nhà diệt hộ cũng không gì hơn cái này. Coi như Hạ Bình là thiên tài, không có hai chân, cũng chỉ là phế vật thôi. Đến lúc đó hắn dựa vào cái gì có thể so ra mà vượt chính mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Thái An không khỏi lộ ra một tia tâm tình thoải mái. Tiểu tử ngươi trên lôi đài đắc chí như thế. Làm nhục ta như vậy. Lần này ta không phải đưa ngươi chơi chết không thể. Cho dù là người nhà ngươi. Cũng khó thoát một kiếp. Trần Đông, Chu Đỉnh nhìn lấy một tráng hán áo đen phía sau. Phân phó nói. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ xử lý tốt một chút. Không lộ ra bất kỳ sơ hở. Biết không? Vâng, ông chủ, loại sự tình này chúng ta đã quen. Tráng hán áo đen lộ ra 2 hàm răng trắng. Vô cùng dữ tợn, thật giống như cá mập. Đối với bọn hắn loại nhân vật xã hội đen này, làm ra loại sự tình này đơn giản chính là chuyện thường ngày. Ừ, Chu Đỉnh gật gật đầu. Đối với người cấp cao như hắn, đối phó một tiểu nhân vật, phân phó một câu là được. Chính mình tự mình xuất thủ. Quá mất mặt, cách trương.